Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 123, Dược Tộc Chi Thương. Hỏa Linh rời đi viêm giới sau khi, liền đối với dược giới bay đi, hai tộc từng mở ra quá thẳng tới đường hầm không gian. Cho nên nàng đối với dược tộc đầu mối không gian vẫn là rất tinh tường. Hơn nữa nàng thất tinh đấu thánh thực lực, còn chưa tới một canh giờ, nàng cũng đã bay đến dược giới phụ cận. Có điều đến nơi này, dược giới đích tình huống nhất thời làm cho nàng trong lòng chìm xuống. Chỉ thấy toàn bộ dược giới không gian sở hữu đường cái đã toàn bộ phong tỏa. Người ngoài không nên nghĩ tiến vào, cho tới người ở bên trong, trừ phi phong tỏa dược giới người đồng ý. Bằng không cũng cơ bản không nên nghĩ đi ra. Nàng thử sử dụng chiêu thức đánh nát không gian, xem có hay không có thể đi vào dược giới. Nhưng kết quả làm cho nàng thất vọng. Dù cho nàng đã toàn lực công kích, dư âm năng lượng đem chu vi mấy chục dặm không gian toàn bộ xoắn nát, nhưng vẫn không cách nào lay động dược giới chút nào. Muốn từ ngoại giới lay động viễn cổ chủng tộc ở lại không gian, e sợ chí ít cần cửu tinh đấu thánh thực lực. Cường giả như vậy, cổ tộc có, hồn tộc có, lại thêm một đan tháp có, nhưng bọn họ viêm tộc cũng không có. Rõ ràng chính mình tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không cách nào đưa đến tác dụng gì. Thậm chí nói không chắc còn có thể đưa tới đối phó dược tộc người nhằm vào. Hỏa Linh quả đoán chọn rời đi, mà đang ở Hỏa Linh rời đi không lâu, một ông lão ở Hỏa Linh đứng yên không gian chậm rãi hiện lên. Viêm tộc Hỏa Linh tiên tử, nhanh như vậy liền chú ý dược giới dị dạng, vẫn đúng là không phải một tin tức tốt, xem ra cần phải thông báo Hư Vô đại nhân, để hắn động tác nhanh lên một chút. Tự nói bên trong ông lão vừa giống như xuất hiện thời gian chậm rãi biến mất, ông lão xuất hiện lần nữa đã ở dược giới bên trong. Lúc này dược giới chiến đấu đã đạt đến mức độ kịch liệt. Hồn tộc người tới tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một cái thực lực đều cực cường, chí ít cũng là thất tinh đấu thánh. Hơn nữa Hư Vô thôn viêm hóa ra vô số thôn linh tộc người. Vì lẽ đó dược tộc người tuy nhiều, nhưng vẫn là liên tục bại lui. Ông lão vừa xuất hiện, liền bị dược tộc người chú ý tới. Dù sao quanh thân quấn quanh mênh mông mà khí tức âm lãnh, muốn không chú ý cũng khó khăn. Hồn sát, lại tới một vị hồn tộc bốn ma thánh. Quả nhiên là thật là bạo tay, trầm thấp, oán độc âm thanh như sắp phun trào núi lửa, từ dược đan trong miệng truyền ra. Bị kêu là hồn sát, ông lão nhàn nhạt phủi dược đan một chút, liền không thèm để ý, ngược lại bay đến hồn hư tử bên người, nói: "Hư Vô đại nhân ở nơi nào? Ta có chuyện trọng đại muốn nói cho hắn biết." Hư Vô đại nhân ở nơi đó hóa ra thôn linh tộc thu thập dược tộc huyết mạch. Hồn hư tử có tay chỉ xa xa một mảnh to lớn hắc viêm, nói rằng tiếp theo có không nhịn được tò mò hỏi: "Chuyện gì trọng yếu như vậy, lại cho ngươi từ bỏ ngoại giới giá trị thủ mà tự mình đi vào, làm Hư Vô thôn viêm cùng hồn thiên đế chỉ định bảo vệ ngoại giới không gian để phòng ngừa bất ngờ phát sinh hai vị bốn ma thánh một trong. Bình thường không có cực kỳ chuyện trọng đại phát sinh, chắc là không biết chủ động đi vào không gian, nhưng lần này lại chủ động tiến vào không gian, còn muốn cùng Hư Vô đại nhân đối thoại, này nâng lên hồn hư tử thật là tốt quan tâm. Ngươi đã muốn biết, vậy ngươi liền theo tới đi." Hồn sát nhìn hồn hư tử một chút, cân nhắc đến hắn luyện dược sư thân phận, ngữ khí ôn hòa nói. Hồn hư tử chờ chính là một câu nói này, nghe hắn nói xong, liền không thể chờ đợi được nữa, theo hồn sát hướng về Hư Vô thôn viêm biến thành hắc viêm bay đi. Đến hắc viêm phụ cận, nơi này tản ra cực kỳ kinh khủng lực cắn nuốt, đem chu vi năng lượng đất trời toàn bộ lấy sạch. Dù cho hai người bọn họ đang đến gần thời gian, cũng phải cẩn thận một chút, Không phải vậy, trong cơ thể năng lượng liền dễ dàng ly thể mà ra. Bị hắc viêm nuốt chửng. Hư vô đại nhân, hồn sát cầu kiến. Ông lão hơi khom người, âm thanh tràn đầy sùng kính nói. Đối với hồn tộc tới nói, hư vô thôn viêm cũng không phải một loại dị hỏa đơn giản như vậy. Hắn là hồn tộc huyết mạch thôi diễn căn bản, cũng là rất nhiều hồn tộc người tinh thần thần tượng. Hắn không chỉ có làm cho hồn tộc mấy ngàn năm qua này huyết mạch vẫn thôi diễn. Hơn nữa đồng thời rất lớn tăng cường hồn tộc gốc gác. Để cho bọn họ có hủy diệt cái khác viễn cổ chủng tộc sức lực cùng năng lực. Ngươi đi vào vì chuyện gì? Hư vô thôn viêm có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Có một loại kỳ lạ mị lực, để hồn sát trong mắt sùng kính càng thêm thâm hậu. Viêm tộc hỏa linh tiên tử đến đây kiểm tra, cũng không lâu lắm liền rời đi. Nghĩ đến phát hiện dược giới dị dạng, cân nhắc đến nàng cũng là thất tinh đấu thánh. Ta không chắc chắn nhất định lưu nàng lại, vì lẽ đó sau khi ta bỏ mặc nàng rời đi, nàng hiện tại nên đi viêm giới báo cáo đi tới. Hồn sát có chút xấu hổ nói rằng, như thực lực của hắn cường chút, cũng sẽ không dùng để phiền phức hư vô đại nhân. Viêm tộc người làm sao sẽ phản ứng nhanh như vậy? Vậy ngươi sau khi nhìn thấy lôi tộc người không có? Hư vô thôn viêm âm thanh mang theo nhàn nhạt kinh ngạc. Hiển nhiên đối với viêm tộc tốc độ phản ứng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không biết, bởi vì cổ hạ ảnh hưởng. Viêm giới đem so với nguyên thời gian tuyến sớm biết dược tộc có chuyện sự thực này. Hơn nữa cổ hà đối với viêm tẫn nhắc nhở. Đời này, hồn tộc muốn tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc đem nảy sinh rất nhiều khúc chiết. Ta lúc đó cảm ứng một phen không gian chung quanh động tĩnh. Xác định cũng không có lôi tộc người nhòm ngó. Hồn sát âm thanh vẫn cung kính nói. Nha! Vậy này liền kỳ quái, lấy viêm tộc cùng lôi tộc hai tộc đích tình huống đến xem. Hai tộc phản ứng nên gần như mới đúng, đều là chờ chúng ta triệt để thanh lý xong dược tộc. Hơn nữa Trung Châu có rất nhiều thế lực người dẫn đầu không về mới có thể phát hiện dược giới gì. Dạng, viêm tộc không đạo lý nhanh như vậy phản ứng lại, hư vô thôn viêm trong thanh âm mang theo 10 phần nghi hoặc. Trong lòng nhàn nhạt bất an, để hắn quả đoán hạ lệnh. Hồn sát, ngươi cũng gia nhập đối với dược tộc chiến đấu. Mau chóng đem bên này chiến đấu kết thúc. Chỉ cần chúng ta rút ra tay đến, dù cho cổ tộc, viêm tộc cùng lôi tộc tam tộc liên hợp cùng nhau cũng không đủ gây cho sợ hãi. Là, hư vô đại nhân, hồn sát cung kính lùi về sau. Đi tham gia đối với dược tộc chiến đấu. Hồn hư tử, ngươi cũng dùng điểm lực. Tà ao lửa cũng không chỉ điểm ấy uy lực. Theo hồn sát rời đi, hư vô thôn viêm âm thanh mang theo ý lạnh nói rằng. Hồn hư tử ở chiến đấu bắt đầu tuy rằng vẫn luôn khá là kiêu căng, nhưng trên căn bản xem như là xuất công không xuất lực. Dù cho xử lý một cấp 6 sao những khác vạn hỏa trưởng lão đều hao tốn rất nhiều thời gian. Nếu là thời điểm khác cũng còn tốt, nhưng bây giờ đã có tình huống ngoài ý muốn phát hiện. Hồn hư tử nếu vẫn như vậy không để tâm, cái kia hồn tộc phòng trừng liền muốn đổi một đệ nhất luyện dược sư. Hư vô đại nhân, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Đối mặt hư vô thôn viêm quát lớn. Hồn hư tử vội vã cúi đầu, không dám có một tia bất mãn. Tuy rằng hắn là hồn tộc đệ nhất luyện dược sư, nhưng bất luận địa vị vẫn là thực lực. Hắn cùng với hư vô thôn viêm đều là xa xa không cách nào so với. Huyền đan tông sư ở bất luận cái nào viễn cổ chủng tộc tới nói đều có thể nói trọng yếu. Nhưng vẫn là xa xa không cách nào trợ giúp chủng tộc trì hoãn huyết mạch suy yếu. Mà hư vô thôn viêm không chỉ có thể trì hoãn hồn tộc huyết mạch suy yếu, còn có thể làm được để hồn tộc huyết mạch vẫn tiếp tục kéo dài. Dù cho viễn cổ chủng tộc toàn bộ biến mất, đã không có thôi diễn huyết mạch vật liệu, còn có thể lấy ra ma thú huyết mạch đến giúp đỡ hồn tộc trì hoãn huyết mạch. Mà nói thực lực, hắn càng là không cách nào cùng hư vô thôn viêm so với. Một chỉ là thất tinh đấu thánh, vẫn là lệch luyện dược sư phương hướng, sức chiến đấu không mạnh. Một là cửu tinh đấu thánh, vẫn phải là đến bộ phận đà bỏ cổ đế truyền thừa cùng hầu như hết thảy hồn tộc truyền thừa tồn tại. Hơn nữa bản thân làm dị hỏa kỳ dị năng lượng, lực chiến đấu của hắn, dù cho ở cửu tinh đấu thánh bên trong cũng có thể đứng hàng được với hàng đầu. Vì lẽ đó như hồn hư tử thật nhà, chọc cho hư vô thôn viêm bất mãn, vậy hắn sau này ở hồn tộc tình cảnh đáng lo. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.